Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 231, một lần cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nếu không đi gác chuông, như vậy đi chúng ta đi mái gác chuông chơi bài, ai thua thì từ mái nhà nhảy xuống. CMN, cậu chơi rất lớn a, nhưng tôi cảm thấy không tồi, thực kích thích chơi không? Chơi, đi, tất cả mọi người cảm giác thực kích thích chờ mong xưa nay chưa từng có, chỉ có Tần Phi Thường không quá vui sướng. Cô tới tay không, máy tính không mang lại đây. Dựa vào cái gì những người khác cầm bài trên tay đều mang tới đây, máy tính trên tay cô thì lại không được. Lý trí nói cho cô có thể là nơi này có hạn chế, nhưng về tình cảm cô không thoải mái, đúng là lúc linh cảm bùng nổ, lúc này cắt đứt cô làm việc so với người ở trên giường làm đến một nửa đã phải đi thì có gì khác nhau. Lạc Lan, cô cũng đi gác chuông cùng chúng tôi chơi bài sao? Có người mời cô, Tần Phi Thường một khuôn mặt lãnh đạm, nhìn những người trẻ tuổi đó từ bóng bay dần dần biến thành bóng cao su. Không được, các người đi đi, tôi đi tìm một chỗ nghỉ ngơi. Tuy rằng biết cô đi vào nơi này chưa bao giờ sợ, nhưng nghe cô thong dong mà nói muốn đi tìm một chỗ nghỉ ngơi như vậy, mọi người vẫn cảm thấy một trận kính sợ. Hưng ánh mắt sùng bái của bọn họ, Tần Phi Thường lập tức đi tới một tòa nhà phía sau. Cô lên lầu 3, đi vào phòng ngủ của Bá Đặc. Hiện tại là ban ngày, căn phòng phồn hoa tráng lệ vẫn là một mảnh phế tích, thảm trải trên gạch rách nát, phù điêu hoa văn trên vách tường bị đập xước, đèn treo thủy tinh nát đầy đất, hết thảy đều bịt kín một tầng màu xám âm u, trong không khí có hơi thở bụi đất hù bại. Cô đi vào thấy màn che tản ra, trên giường lớn Cẩm Tú phủ bụi, mỹ thiếu niên tóc dài rồi tung mặc cái váy ngủ đã mặc vào lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, ngồi ở trên giường lớn. Trên giường có một tầng màu đỏ nặng nề, chợt nhìn còn tưởng rằng máu tươi, ngay sau đó ngửi được trong không khí mùi hoa thơm ngào ngạt mới phản ứng lại đó là cánh hoa hồng màu đỏ. Bá Đặc ngồi trên những cánh hoa đó nghiêng đầu nhìn sang, tay còn cầm một đóa hoa, bị hắn không chút thương tiếc mà vặt hết toàn bộ cánh hoa tùy tay ném ở trên giường, rớt bên chân. Hắn như là chút sắc thái tươi sáng trong tranh sơn dầu phai màu, đoạt trong mắt người ta. Lại như là yêu tinh ăn người nào đó trong thần thoại, nhiếp tâm phách người. Tần Phi Thường nhìn bất động thanh sắc, nhưng cô cần phải thừa nhận cô bị cảnh sắc kiều diễm này đả động đến. Sao cô chạy đến nơi này? Bá Đặc cười như không cười mà nhìn cô, tùy tay vồ một cái, không biết thế nào từ hư không biển ra một đóa hoa hồng, dùng ngón tay xoa nắn. Đoán được anh ở đây. Tần Phi Thường thuận miệng nói, đi qua những tấm thảm tổn hại đó, đến mép giường ngồi xuống, duỗi tay xoa xoa cổ mình. Nhìn lâu máy tính cổ cứng. Sau cổ truyền đến xúc cảm hơi lạnh mềm mại, Bá Đặc dùng hoa hồng đập lên cổ cô. Tần Phi Thường không để ý tới động tác nhỏ của hắn, qua một lát nghe thấy hắn ở sau lưng nói. Con người cô thật sự rất kỳ quái, ta chưa từng gặp người như cô. Thanh âm là bình tĩnh chưa bao giờ có, đã không có những thứ ra vẻ thiên chân nhu nhược cùng cố tình điên cuồng ác ý, chỉ có một chút hoang mang. Tần Phi Thường nghe, nhớ tới anh họ mình từng nói một câu. Nếu cảm thấy một người kỳ quái, lại không cảm thấy hắn chán ghét, vậy không ổn, em nhất định sẽ yêu hắn. Tuy rằng cô vẫn luôn cho rằng anh họ là đại sư tình cảm, ngoài miệng làm người thích bát quái, nói đều là lời dám chó không thể coi là thật, nhưng sắc mặt cô vẫn cứ có chút vi diệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô và hắn ở chung ngắn ngủi trong sự kỳ diệu đó, nếu cũng có thể sinh ra cảm tình với cô, vậy thiếu niên này thật đúng là kỳ ba. Cô cảm giác áo lông mình bị người ta vén lên, một cái tay lạnh lạnh ẩn ở sau eo cô, giống như chơi đùa hướng lên trên, sờ soạng theo xương sống lưng cô. Tần Phi Thường, cũng đúng, cô xác thật là tới ngủ, rốt cuộc lúc trước hai người vài lần giống như đạt thành ăn ý nào đó, phải rời khỏi nơi này, trước ngủ một giấc lại nói. Coi như cô đang kéo quay đi, vây boss khó làm nhất này ở trên giường, miễn cho hắn lại đi lăn lộn đám người trẻ tuổi kia, khiến cho bọn họ bảo trì một lần tâm thái tốt đẹp đi nghênh đón lần tử vong này. Giường phủ kín cánh hoa hồng so với giường lót đầy chắn còn càng mềm hơn, Tần Phi Thường ngã xuống, cảm giác một mùi hương nồng đậm sũng ướt toàn thân, chui vào trong cốt tủy cô. Bá Đặc tựa hồ cũng không vội vã làm gì, chỉ bắt lấy cô chơi đùa, giống như con mèo phát bệnh thần kinh. Bộ váy ngủ của hắn thực nhanh bị nước hoa nhuộm thành màu đỏ, như là vết máu từ trong thân thể hắn tràn ra. Đại sảnh giải trí an tĩnh trên tàu chậm rãi có người tỉnh lại, thanh niên mắt kính nằm ở trên sofa đột nhiên dẫm chân, từ trên sofa ngã xuống, hắn kinh hồn chưa định mà nhìn bốn phía, nửa ngày mới vuốt ngực phục hồi tinh thần, lẩm bẩm nói. Nhảy lầu quá kích thích, những người khác cũng thực nhanh tỉnh lại, mọi người chưa bao giờ có thể nghiệm như vậy, tụ tập ở bên nhau thảo luận cảm giác mình nhảy lầu. Kỳ thật giống như nhảy băng ghi, lần sau đi thể nghiệm nhảy băng ghi một chút. Tôi không dám, chờ chuyện lần này kết thúc mỗi ngày tôi phải tử tế ăn ngủ đi học. Tồn tại thật tốt, Tần Phi Thường một mình ngồi ở một bên, cô tỉnh lại cuối cùng. Mân San bình phục xong tâm tình, bưng ly đồ uống lại cho cô, đi đến bên cô, bỗng nhiên ngửi được một chút mùi hương hoa hồng nhàn nhạt. Có thể là nước hoa hồng đi, Mân San nghĩ, Lợi Ngang ra ngoài hít không khí trong chốc lát lại trở về. Chúng ta lập tức sẽ tới bán đảo Aida, đến đó dừng một chút, sau đó chúng ta sẽ đến đảo Sương Mù. Chờ đến khu vực không có tín hiệu, bọn họ sẽ đổi thuyền nhỏ hơn, cùng nhóm Linh Môi, Vu Sư đến thăm đảo Sương Mù. Cách chương.